Kính bạch thầy, con thực tập thì bước một như thầy hướng dẫn ngày hôm qua là 5 hơi thở và kinh hành 20 bước rồi ngồi. Thì đối với con là con thực tập rồi, con thấy là vì hít một hơi thở thật nhẹ dài rồi lại từ từ thở ra, rồi lại cộng thêm là đi 20 bước rồi ngồi xuống á, thì con thấy là cái hít một hơi thở thật dài rồi nhẹ thở ra thì nó là giống như rất là cùng. Theo con nghĩ thì con thấy giống như là mình ức chế nó rồi, thì thấy vì hàng ngày mình thở bình thường mà lúc đó mình bắt buộc thở như vậy thì ức chế, thì đối với con á, khi thở vậy thì coi như là cái tim con nó đập mạnh, các mạch máu nó đập mạnh. Và thay vì con ngồi 30 phút hoặc 1 tiếng á, thì con các cái mạch máu của con á, nó đập nó nhẹ thì hơi thở nó cũng nhẹ. Nhưng khi con vận động 20 bước con mới ngồi xuống con thở liền á, thì tim con nó đang đập mạnh, thì á, là lúc đó con ngồi con nhắm mắt con nghiệp tâm vào á. Thì trước đây là con tập về phương pháp là con hướng tâm nơi chân thủy, bây giờ con đem tâm lên nga nơi nhân trung á, thì con cảm thấy trong thân của con giống như nó không thăng bằng, nó có cái không thăng bằng vì dưới ngực á, là các mạch máu con đang đập mạnh, mà tâm con để đến trước đây tâm con để ở dưới này á, thì con giữ được cái thăng bằng, nhưng bây giờ tâm con đưa lên trên mà dưới á, nó dậy đồng như vậy, thì con cảm thấy như trong thân của con á, nó mất cái sự thăng bằng đi, nó lưng lưng lưng lưng nó muốn đưa lên, mà lúc đó con kỳ ngồi xuống. Cho nên con kiểm nghiệm lại á, con không phải hôn trầm vì con rất là ít ngủ, nhưng mà tại sao có những lúc nó cứ lâu lâu nó giật một cái à, thì con kiểm nghiệm lại con thấy là cái hiện tượng đó chứ không phải là hôn trầm. Thì con kính thưa thầy là thầy dạy cho con. Vì cái thứ hai nữa là kinh nghiệm mỗi lúc con riêng bản thân con thấy á, có đôi lúc con tập á, con không phải hẳn là mở mắt mà không phải là nhắm nghiền, mà con mở lim dim á, thì con thấy con phát hiện được hơi thở và con theo dõi hơi thở á, dễ dàng hơn là nhắm nghiền mắt. Vì nhắm nghiền mắt lại thì trước đấy con thường con ngồi 1-3 tiếng nó có cái trạng thái hỷ lạc, con người nó nhẹ nhàng lâng lâng, nó quen rồi. Bây giờ tập cái phương pháp này á, mà nhắm nghiền mắt lại á, thì cái trạng thái lâng lâng nhẹ nhàng nó lên á, thì con thấy nó dễ dẫn qua cái tưởng. Cho nên con thử mở mắt ra lim dim á, thì con thấy con theo dõi hơi thở con thấy dễ dàng, mà nó không có cái hiện tượng tưởng hơn. Thì con kính thưa thầy là như vậy đúng hay sai, thì con thỉnh thầy dạy cho con. Các con thấy ở trên cái phương pháp mà tu tập, nó có lúc mình cũng ức chế, của cái phương pháp tu tập nó dùng ức chế, chẳng hạn bây giờ nó bị buồn ngủ, nó bị hôn trầm đi, cho nên buộc lòng mình phải thực hiện về cái pháp như 5 hơi thở đi kinh hành, để làm cho nó đứng lên ngồi xuống nó động. Vì vậy luôn luôn lúc nào mình cũng giữ cái tâm của mình, nó không phải nương vào một cái hơi thở duy nhất, mà nó cũng không phải là nó nương vào cái hành động đi duy nhất. Cho nên vì vậy nó thay đổi nhiều cái hành động. Ví dụ như mình ngồi xuống thì mình hít thở, mình biết mình hít thở. Nhưng mình đứng dậy mình đi thì mình biết mình đi. Đúng không? Các con thấy tại sao mà có lúc thầy lại dạy các con khi mình hít thở thì mình biết mình hít thở, mình đứng dậy mình cũng phải biết hít thở. Đó là mình tu định niệm hơi thở mấy con. Còn cái này không phải, cái mục đích cái pháp này là mình để phá hôn trầm. Cho nên khi cái tâm nó bám vô hơi thở rồi nó đứng dậy thì nó đi, thì nó bám vô bước đi nó đi. Các con hiểu chỗ thầy muốn nói không? Cho nên nó khác chứ nó đâu có giống nhau, cái phương pháp nó khác nhau. Cho nên đừng nghĩ nó giống nhau đâu, nó hơi thở, nhưng mà cái phương pháp này để áp dụng trị cái bệnh hôn trầm của chúng ta. Còn cái hơi thở cũng dạy cái hơi thở, một hơi thở chậm nhẹ, một hơi thở ức chế vô cùng. Con nói đúng, ức chế vô cùng. Cho nên khi cái thân của con á, nó muốn ngủ á, thì nó phải lặng lẽ, nó phải an, nó mới ngủ. Chứ còn cái thân của nó mà nó động á, nó thở phình phịch như thế này thì nó không bao giờ nó ngủ được đâu. Mà mình muốn cho nó đừng ngủ thì mình phải ức chế cho nó để cho nó hoạt động hoàn toàn. Mà thầy còn thậm chí như thầy còn phải nói rằng khi nó bị hôn trầm, nó bị thùy miên nặng, nó ngủ cả thân tâm của nó, mà muốn phá nó người ta còn phải hít, còn phải nín hơi thở, để mà người ta nín thở, người ta để cho tất cả cái lỗ chân lông người ta hở ra và cởi cơ thể nó nóng rang lên hết. Bởi vì nín thở nó nóng, nó không nóng thì nó không làm sao mà được hết. Cho nên vì vậy mà cái cơ thể nó không còn mà bình thường nữa. Mà nó không còn bình thường thì nó không ngủ được. Mà nó không ngủ được thì tức là nó phá đi cái ngủ. Đó là mục đích của những cái phương pháp đó để phá ngủ. Còn bây giờ chúng ta không buồn ngủ mà chúng ta áp dụng nó để làm gì? Nhưng mà chúng ta tu tập để chúng ta biết, để chúng ta biết cách để sau đó chúng ta dùng nó mà phá. Còn bây giờ chúng ta không tu tập tới chừng đó chúng ta không biết cách. Cho nên ở đây chúng ta tu tập để mà chúng ta biết cách để mà phá. Bây giờ thí dụ như như bây giờ chúng ta chưa có hôn trầm, nhưng mà chúng ta vẫn tu tập. Tu tập ít, chúng ta đâu có tu tập nhiều đâu mà sợ rối loạn cơ thể chúng ta đâu. Thí dụ như thay vì một buổi, một thời mình tu tập là 5 phút, mình đừng có tu tập nhiều. Thí dụ như mình hít thở một hơi thở dài chậm nhẹ, rồi hít thở 5 hơi thở bình thường, mình tu tập trong 5 phút như vậy là cũng thấy mệt mình rồi nữa. Rồi mình xả nghỉ đi. Mình biết là nó làm cơ thể của mình rối loạn là chứ không phải, nhưng mà nó không đến độ thành bệnh đâu. Nhưng mà mình tu trong 1-2 ngày, 1 tuần lễ là mình không có tu pháp đó nữa. Mình đã biết cách nó rồi, để cho mình sử dụng khi có hôn trầm là mình dùng nó mình phá thôi, chứ mình không có sử dụng nó mình tu tập để làm gì nữa. Thôi cái hơi thở, 5 hơi thở mà đi kinh hành cũng vậy, nó không phải là cái mục đích chúng ta để thực hiện cái pháp này để đến cuối cùng, mà nó chỉ mục đích để phá hôn trầm. Cho nên các con tập luyện cho nó quen, để khi mà bị hôn trầm nặng chúng ta đứng lên ngồi xuống, để mà cho nó không có, nó không có thấy nhọc nhằn và nó không có thấy cực khổ, mà thấy nó giúp cho chúng ta thanh thản an lạc. Có nhiều người người ta thực tập ngay cả cái phương pháp đó mà người ta thấy thanh thản an lạc vô sự. Rất là tỉnh táo. Nhưng chúng ta không phải lấy nó mà làm cái phương pháp tỉnh táo đâu. Vậy mà cái phương pháp để phá hôn trầm thôi. Còn về phần con tu tập á, là tại vì khi trước á, con tu tập, con tập trung cái tâm của con ở dưới cái phần sẹp của cái bụng. Bây giờ đưa lên cái lỗ mũi thì nó quen đi rồi, mà bây giờ mà đưa lên trên này thì nó làm cho nghịch. Với cái phương pháp mà định niệm hơi thở, chúng ta thậm chí như có người, người ta nhiếp vô hơi thở người ta thấy mệt, người ta thở theo hơi thở người ta thấy mệt, thì ngay đó thầy cũng được biểu bỏ, không cần tu phải hơi thở nữa. Không phải hơi thở mà dẫn chúng ta đi đến chỗ định đâu. Nó chỉ có lợi ích khi chúng ta sử dụng được hơi thở, thì trên bước đường mà nương vào cái hơi thở để tu tập thì nó chỉ có lợi ích, chứ nó không đạt được kết quả giải thoát hoàn toàn đâu. Không bao giờ mà trong kinh sách của Phật nói rằng chúng ta tu cái định niệm hơi thở mà nó đưa đến chúng ta thành chánh giác được đâu. Đức Phật nói tâm không phóng dật là thành chánh giác, chứ còn không có nói mà hơi thở là... Nhưng mà trong cái định niệm hơi thở thì Đức Phật đã nói khéo trong hơi thở mà khéo tác ý thì nó có lợi ích lớn, nó có lợi ích lớn, tức là có lợi ích cho sự tu tập của chúng ta, chứ không phải nói cái hơi thở nó sẽ dẫn chúng ta đi vào một cái sự hoàn toàn làm chủ sự sanh tử của chúng ta, hay chấm dứt luân hồi cái hơi thở đâu, không phải đâu. Vì vậy cho nên ở đây cái mục đích của hơi thở nó cũng chẳng qua là như cái phương tiện chúng ta đi kinh hành mà thôi, nó không khác gì hết. Cho nên chúng ta mượn nó tu một thời gian nào đó, nhưng nếu mà nó là một cái hơi thở mà nó có sự rối loạn thì chúng ta không nên tu. Ở đây thầy muốn nhắc chung tất cả cái người nào mà nhiếp tâm trong hơi thở mà thấy nó không có an ổn, thấy nó mệt nhọc, thấy nó khó khăn, thấy nó tức lói, thì chúng ta xả bỏ, không tu hơi thở mà tu pháp khác, tu đi kinh hành. Còn riêng sư cô mà tu tập thì theo thiết nghĩ về cái vấn đề tập trung ở dưới cái bụng của mình mà nương vào cái hơi thở, cũng cái hơi thở mà phình sẹp cũng tốt, chứ không phải cần mà phải tập trung ở trên cái nhân trung đâu. Bởi vì mình nương hơi thở để mình quán ly tham, quán ly sân si, thì cái chỗ nào nó cũng được hết, chỗ nào tập trung, miễn là chỗ đó nó đừng gây rối loạn cho mình thôi. Nghĩa là nó rối loạn như thế nào? Mình tập trung ở trên trán, mình thấy nặng cái đầu thì mình xả. Mình tập trung ở nhân trung, mình thấy cái lỗ mũi mình nặng, mình xả. Mình không cần tập trung đó nữa, bởi vì cái đó là cái tưởng nó đến rồi. Còn mình tập trung chỗ nào mà mình thấy nó an ổn thì mình cứ tập trung. Nhưng mà điều kiện quan trọng nhất, đừng tập trung cái tâm của mình ở trên đầu của mình là nguy hiểm, ở trán của mình cũng nguy hiểm, cũng không tốt. Mà ở cổ họng của mình cũng không tốt. Mình có nhiều người tập trung ở cổ họng, không biết các con có nghe băng của thầy mà khi Minh Tâm trình bày là nó tập trung ở cổ họng của nó đó. Nó nương vào cái hơi thở, nó phát ra âm ở chỗ cổ họng, để nó luôn luôn nó âm, nó tập trung gom tâm ở chỗ đó, để cho nó không có vọng tưởng đó. Coi như là nó điều khiển bằng cách đó, để hoàn toàn nó diệt sạch vọng tưởng, ức chế vọng tưởng đó. Thì nó tu tập, cái cổ nó bị khô đó mấy con. Nó khô cổ đó, nó ảnh hưởng đến cái khô cổ, rất là khó chịu. Sau này thầy bảo xã không có được ở chỗ đó nữa. Thì cho nên vì vậy mà nó nhẹ nhàng. Cho nên thầy nói rằng khi mà tập trung chỗ nào mà có cái cảm giác gì mà thay lạ thì chúng ta không có nên tập trung chỗ đó nữa. Và đồng thời chúng ta cũng chỉ tu cái thời gian ngắn, cái thời gian mà nương vào hơi thở, thì cao lắm là 1 giờ 30 phút, chứ không phải ngồi đó mà nương hơi thở đến 2-3 tiếng đồng hồ đâu. Vì chúng ta nương vào hơi thở mà bất kỳ một cái chỗ nào mà kéo dài chỗ đó thì nó cũng sinh ra tưởng hết, nó không thể nào mà không tưởng. Cho nên trong cái phương pháp tu á, là cái mục đích chúng ta nhắm á, là bất động tâm, là chỗ ly tham sân si mà thôi. Vì vậy mà hiện giờ những cái pháp tu á, là như mà thầy ví dụ hồi nãy, như những cái bài toán mà chúng ta cộng trừ nhân chia mà thôi. Đó, chứ không có cái phương pháp đó, không có dẫn chúng ta nó đi tới đạt đến cái cứu cánh của nó, nhưng mà nó trợ giúp chúng ta trên bước đường đi, để mà có những cái chướng ngại gì đó, thì nhờ nó mà nó có thể nó đẩy lui được những cái chướng ngại đó, để chúng ta đi suôn sẻ vào con đường ly dục ly ác pháp mà hoàn toàn để được tâm thanh tịnh. Hôm nay thì mấy con hỏi trong cái vấn đề đó, thì như thầy trả lời cho sư cô á, thì con nên nhớ rằng tập trung chỗ nào cũng tốt hết, nhưng mà chỗ đó được an ổn nhất là cái hơi thở chúng ta. Chứ đừng có thầy dạy thì ở trên nhân trung, nhưng mà mình tập trung trên nhân trung được thì mình nên tập trung trên đó. Còn nếu mình tập trung không được thì cứ bình thường. Bởi vì mình khi mình tu tập mà thành cái thói quen ở chỗ nào rồi mà nó thấy an ổn thì mình cứ giữ ở chỗ đó mình tu tập, tiếp tục tu tập, để rồi một ngày nào đó mình cũng bỏ cái hơi thở, chứ không phải là mình lấy hơi thở đâu. Mình không phải là cái phương pháp đó dẫn tới cứu cánh cuối cùng của mình đâu. Đó, thì như vậy là